Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Tới nơi, Kình Thiên Hào ở đại trên biển một đường đi. Hải tặc kỳ đón gió chập chờn, thật sâu trấn nhiếp một ít trên đường gặp phải đội thuyền. Nhưng bọn hắn thấy là Kình Thiên Hào lúc, liền nhao nhao né tránh. Đây là Long Hồn đoàn hải tặc, thế giới vị thứ 5 hoàng đế, thì có ai dám trêu chọc, coi như bọn hắn bây giờ xuất hiện ở một tòa có hải quân trên đảo. Hải quân chỉ sợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng là thực lực, đứng tại thế giới tột cùng thực lực, đủ để kinh sợ hải quân thực lực. Nếu hải quân không có hoàn toàn chắc chắn, bọn họ cũng không dám dễ dàng khơi mào chiến đoan. Bằng không hắn nhóm cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tứ hoàng đoàn hải tặc tại thế giới tung hoành lâu. Như vậy, nhưng trông coi Kình Thiên Hào đi phương hướng, một cái nghi vấn đản sinh ở trong lòng của tất cả mọi người. Kình Thiên Hào đi phương hướng tựa hồ cũng không phải là Long vực phương hướng. Cùng dâu trắng đánh một trận xong, Long hồn đoàn hải tặc chắc là phản hồi Long vực mới đúng. Sao lại thế hướng địa phương khác chạy tới đâu? Lẽ nào Long hồn đoàn hải tặc lại có cái gì lớn hành động hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Kình Thiên số cử chỉ cổ quái lập tức đưa tới vô số người phỏng đoán. Hiện tại Sabo đã là thế giới vị thứ 5 hoàng đế. Thực lực có thể so sánh với dâu trắng. Nhất cử nhất động của hắn tự nhiên phải chịu người khác quan tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức nhất thời bay múa đầy trời. Dấu bé Long hồn đoàn hải tặc hướng đi không rõ. Cần gì phải làm mục tiêu? Dấu lớn dâu trắng đoàn hải tặc. Moby Dick hào thượng dâu trắng ngồi ghế trên. Trên người thua lấy dịch. Xem lấy tờ báo trong tay. Trong miệng không khỏi lạnh rên một tiếng. Điều này làm cho một bên Marco, Zozu đám người cảm thấy có chút không giải thích được. Tuy nói Squat chết cùng Sabo có chút quan hệ, nhưng sau đó dâu trắng cũng không nói gì thêm. Ngày hôm nay chứng kiến Sabo tin tức, tại sao sẽ như vậy chứ? Marco mở miệng hỏi, cha, làm sao vậy? Là Long hồn đoàn hải tặc hành động có chỗ nào không đúng sao? Vẫn là ngươi không có buông Squat chết. Muốn là như thế này, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức triệu tập những thuyền trưởng kia nhóm. Chúng ta là dâu trắng đoàn hải tặc, sợ gì cùng người đánh một trận. Lại nói tiếp, Squat tự sát làm cho dâu trắng đoàn hải tặc hổ thẹn không ít. Kỳ hạ có chút hải tặc cũng đều là vô cùng tức giận. Muốn tìm Long hồn đoàn hải tặc báo thù, nhưng bị dâu trắng cho ngăn lại. Tuy là bọn hắn cũng đều biết dâu trắng là sợ bọn họ bị tổn thương, nhưng trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Dâu trắng nghe xong, lạnh nhạt nói, ngược lại không có vấn đề gì. Long hồn đoàn hải tặc chuyến này chỉ sợ là vì đi tiêu diệt cái kia ở sau lưng khuấy lộng phong vân. Hắc thủ sau màn, thoạt nhìn, Squat thù chúng ta là không còn cách nào tự mình chấm dứt. Chuyện xảy ra sau đó, dâu trắng liền lập tức bắt đầu sai người thám thính hắc thủ sau màn rốt cuộc là người nào. Nhưng cho tới nay đều không có tin tức, mà cùng Sabo giao chiến trước, Sabo từng nói đã biết người giật dây là ai. Hiện tại Long hồn đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc sự việc của nhau đã kết thúc. Kế tiếp tự nhiên là phải đi kết thúc người giật dây rồi. Mà Sabo cái này khẽ động, lập tức đưa tới không ít thế lực quan tâm. Dù sao hiện tại Sabo thân phận bất đồng, nhất cử nhất động của hắn đều có thể ảnh hưởng đến thế giới cách cục. Tự nhiên thời khắc bị người chú ý, nhất là hắn mục đích của chuyến này vì sao càng là phải chịu quan tâm. Hải quân bản bộ Sengoku khi nhận được sau khi tin tức này, cũng thật là khó hiểu. Nhưng ở không mò ra Sabo ý đồ dưới tình huống, hải quân cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể làm cho Akainu đại tướng cùng Kizaru đại tướng nhiều chú ý một chút. Có hai người bọn họ tọa trấn thế giới, đương nhiên sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Đương nhiên, nhức đầu cũng không chỉ Sengoku, chính là thế giới chính phủ cũng không ngoại lệ. Ngũ lão tinh làm sao cũng thật không ngờ Sabo dĩ nhiên biết quật khởi được như vậy chi khối. Lại nhưng đã có thể cùng dâu trắng tranh phong rồi. Nếu như tiếp qua mấy năm, còn có, Nhưng bây giờ Sa Bô đại thế đã thành, Ngũ Lão Tinh cũng không có cái gì biện pháp hữu hiệu. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Kình Thiên Hào ở đại trên biển đi mấy ngày lâu, rốt cục đã tới đích đến của chuyến này. Còn xa ở đại trên biển, nhìn không thấy đảo nhỏ chỗ, mọi người cũng đã nghe thấy được một mùi hoa, làm cho người nhất thời có chút vui vẻ thoải mái. Đáng tiếc thuyền trưởng người cũng không có cái tâm đó nghĩ tới thưởng thức cái này xông vào mũi. Mùi hoa, bọn họ chuyến này cũng không phải là để thưởng thức phong cảnh. Chuyến này chỉ vì sát nhân mà đến. Dần dần, một hòn đảo chậm rãi xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Sa Bô ngưng mắt nhìn hòn đảo, trong miệng nói một cách lạnh lùng, nguyên bản bất quá một dốc cơ mà thôi. Chỉ bất quá bởi vì không có thời gian liền không để ý đến ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng dám đối với ta thuyền viên hạ thủ. Như vậy thì chuẩn bị xong nghênh tiếp tử vong a. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi thật chỉ là một cái dốc cơ mà thôi. Dressrosa, trong vương cung Don Quixote nằm ghế trên, vừa uống đồ uống, vừa nhìn tờ báo trong tay. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, mà ở bên cạnh hắn đang ngồi chính là John Quixote gia tộc các cán bộ. Piker, Gladius, Diamante đám người, những người này đều là Don Quixote tâm phúc. Don Quixote đem báo chí buông sau đó, liền mở miệng nói, thật là không có nghĩ đến a. Ban đầu tên tiểu quỷ chỉ một cái tử đăng lâm rồi thế giới đỉnh phong. Thật đúng là làm người ta khó có thể tin. Hắn cùng với dâu trắng đánh một trận, tuyệt đối thụ thương không nhẹ, không trở về long vực đi dưỡng thương, lại tại thế giới đi dạo lung tung. Các ngươi nói một chút là vì sao? Gladius nghe xong, mở miệng nói, cái này còn thật bất hảo nói. Sa Bô người này hành sự vô cùng nói chuyện không đâu. Cái gì là cũng dám làm, khiến người ta rất khó nắm lấy. Bây giờ hắn đăng lâm hải tặc đệ ngũ hoàng đế vị. Không làm được biết có đại động tác gì. Piker tiêm thanh âm nói rằng, Đô Phi, mấy ngày trước đây, hải quân đem đại tướng Akainu cùng Kizaru phái đến rồi thế giới một chi bộ. Nguyên bản ý muốn đối với long hồn đoàn hải tặc hạ thủ. Nhưng sau lại bởi vì kết quả vượt qua dự liệu mà bỏ qua. Có thể hay không hắn là muốn đối với hải quân động thủ. Don Quixote nghe xong, trên mặt lộ ra mỉm cười, ngón tay vỗ về cái trán cười nói, ân ha ha ha ha, nhưng lại có khả năng này. Cái này Sa Bô hành sự cho tới bây giờ bất chấp hậu quả, ngay cả dâu trắng còn không sợ. Bây giờ hắn danh tiếng chính thịnh, rất có thể biết cầm hải quân chạy đến, triệt để khai hỏa long hồn đoàn hải tặc uy danh. Nhược quả đúng như này, chỉ sợ cũng thực sự có trò hay để nhìn. Mà một bên Diamante nhíu mày, Trương Liễu Trương Chủy, muốn nói lại thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.